Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 74, đêm trước khi rời kinh thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại vương phủ, ta một mực buồn bã không vui ngồi ở trên kháng. Cũng không nói chuyện, thương tiếc cuộc sống sâu gạo hạnh phúc sắp kết thúc. Ta phải mang Tô Nguyệt Lao tới chiến trường không có ánh đao. Tiếp xúc âm mưu xảo trá trong bóng tối. Ai, quả nhiên là, báo ứng không phải không tới. Chỉ là thời gian chưa đến a, nếu như ban đầu ta chưa từng cứu Thanh Loan. Có phải là, ý nghĩa rằng, hiện tại chúng ta không cần trộn lẫn vào vực sâu bóng tối này. Nếu như để cho ta có lại một lần cơ hội lựa chọn. Ta nghĩ, ta vẫn sẽ mềm lòng cứu nàng. Không tại sao, bởi vì, đây chính là ta, một tên ngốc thiện lương cố chấp làm việc theo bản tâm. Tô Nguyệt ở một bên lẳng lặng phụng bồi ta, cũng không nói nhiều, chỉ là ánh mắt kia tràn đầy lo âu, bại lộ nội tâm lúc này của nàng. Kỳ thực nàng cũng không bình tĩnh như nàng biểu hiện. Ta chần chờ một chút, vẫn là đem chuyện hoàng đế ca ca nói với ta kể cho Tô Nguyệt. Tô Nguyệt trầm mặc một hồi, kéo tay ta, từ từ cong người xuống, đem mặt thiếp lên đùi ta, nhẹ nhàng nói, đáp ứng ta. Vô luận bất kỳ thời điểm nào, cũng không được bỏ lại ta. Chấm, ta nghe vậy sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được. Ta nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve mái tóc dài của Tô Nguyệt, ôn nhu nói, được, chúng ta lẳng lặng giữ tư thế này rất lâu. Tham lam hưởng thụ phần yên tĩnh sắp rời chúng ta mà đi. Chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại. Hồi lâu, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ban nãy. Sao nàng không hỏi, lúc nào chàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta nghe, chàng không muốn nói, ta liền sẽ cứ như vậy lẳng lặng phụng bồi chàng, chỉ mong chàng không chê ta phiền, để cho ta ở bên chàng. Tô Nguyệt siết chặt kéo tay ta, lẩm bẩm nói, ta cảm giác trong lòng có chỗ nào, mềm nhũn, hỏng bét, trong lòng ấm áp đến rối tinh rối mù. Ta nhìn Tô Nguyệt, ôn nhu mà thâm tình nói. Ta sao có thể chê nàng phiền, để cho nàng ở bên ta cả đời, ta còn cảm thấy không đủ, lời này thật sao? Tô Nguyệt hơi nhảy lên khóe miệng xinh đẹp, tuyệt mỹ dung nhan bị một tầng ấm áp bao phủ, tỏ ra dị thường nhu mỹ, tuyệt không giả dối, ta vô cùng nghiêm túc nói, đồ ngốc, đời này có thể gặp phải nàng, có được nàng, là ta may mắn biết bao. Ta nhất định là đem vận may đời trước cùng đời này đều cùng nhau dùng hết rồi. Mới có thể ôm nàng như bây giờ. Ta há lại sẽ cam lòng chán ghét nàng. Bỏ lại nàng, nếu như có thể, ta hy vọng, bạn lữ của ta, đời đời kiếp kiếp đều là nàng. Ngoài nhà gió rét lãnh liệt, lại không thổi tan được ôn tình bên trong phòng. Thời gian tốt đẹp bao giờ cũng trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu. Không khí kinh đô cũng không còn khẩn trương như vậy nữa. Những quan viên bị bắt nên thả đã thả, nên cách chức đã cách chức, ngược lại cũng không có giết người nữa. Khắp nơi tràn đầy một mảnh cười nói. Ta nghĩ, có lẽ hoàng đế ca ca thấy ta sắp xuất hành, vì tê dại địch nhân, cố ý phân tán chú ý. Ta cùng Tô Nguyệt thích ý hưởng thụ thế giới hai người cả ngày này. Buổi tối liền đổi thường phục. Tay nắm tay bước vào đường phố phồn hoa, đi tham gia hội đèn Tết Nguyên Tiêu đại danh đỉnh đỉnh. Lệ Đao phụ trách mở đường, Tiểu Trung cùng Lưu Huỳnh đi theo bên cạnh chúng ta đánh xì dầu. Làm nền, thi thoảng lấy vài vật nhỏ, Lệ Đao vẫn là một bộ lạnh lùng người sống chớ gần. Tại phương diện mở đường, có tác dụng vô cùng to lớn, mà Lưu Huỳnh cùng Tiểu Trung, hai hàng này thuần túy là cùng đi chơi. Mặt tò mò, nhìn đông nhìn tây một phen, bất quá còn không quên bổn phận, luôn luôn theo sát phía sau chúng ta, cũng không để chúng ta quá nhiều bận tâm. Tối nay trên đường chính, thay đổi bộ dáng tịch mịch lạnh tanh thường ngày, khắp nơi đều là gian hàng hoa đăng đố đèn, cùng đám người qua lại không dứt, một mảnh cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Kỳ thực, nếu nói đến hoa đăng trong cung càng lộ ra tinh xảo hoa lệ. Sáng lạng dị thường hơn, nhưng mà, đầy nước tất tràn, bởi vì quá tinh xảo, quá hoa lệ, ngược lại để cho người nhìn luôn cảm thấy thiếu một chút hơi thở nhân gian khói lửa. Tỏ ra không chân thực, lại không bằng hoa đăng trên đường này, đơn giản tùy ý, khéo léo tỉ mỉ. Càng có thể đủ sưởi ấm lòng người. Hoa đăng trong cung quá cô tịch, mà ta cần, chính là cái loại náo nhiệt vui mừng bên trong hoa đăng trên đường chính này. Ta xít sao dắt tay Tô Nguyệt, dùng thân thể đem nàng bảo hộ ở sau lưng, rất sợ nàng bị người đi đường lui lui tới tới đụng đến. Đến mức cùng ta đi lạc, lúc trước, từng gặp nhiều tình huống cái gì mà, người yêu nhau bị đám người trên đường tách ra, sau đó đủ loại kịch tình ngược luyến tình thâm máu chó diễn ra. Đến mức bây giờ thấy biển người lớn một chút, ta đều sẽ có bóng ma trong lòng. Cũng không thể đem bảo bối Tô Nguyệt của ta làm mất nha. Bằng không, ta đi đâu khóc a ta. Chấm, Tô Nguyệt cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo sau lưng ta. Mang vẻ mặt tươi cười hạnh phúc ngưng mắt nhìn ta. Hưởng thụ ta thân thiết chiếu cố. Từ từ, chúng ta thuận theo dòng người. Đi tới trước mặt một gian hàng hoa đăng cực lớn. Chung quanh rất nhiều người dừng chân. Có thư sinh văn nhã giản dị. Có công tử nhà giàu hoa phục cẩm y, có giang hồ hiệp khách gọn gàng sạch sẽ. Còn có cả giai nhân thanh lệ kiều mỹ ôn nhu. Gian hàng chia làm hai khu vực. Một khu kệ gỗ treo tràn đầy rất nhiều khối trúc dán câu đố đèn. Một khu kệ phân tầng trưng bày đủ loại đủ dạng hoa đăng đủ sắc màu tinh xảo xinh xắn. Chỗ cao nhất, đặt một, hoa đăng vương, độc nhất vô nhị. Hoa mỹ dị thường, căn cứ theo lão bản gian hàng giới thiệu, chúng ta biết, gian hàng hoa đăng này không phải dựa vào bạc để mua, mà là đáp đúng câu đố đèn để đổi lấy. Nơi này tổng cộng có 99 đề mục câu đố. Người đáp đúng 99 đề mục, lưu lại bút tích, là có thể lấy được. Hoa đăng vương, duy nhất tối nay, cũng lấy được danh hiệu. Đăng vương, đây là cử động miễn phí của Kinh Đô Thương Hội, để hồi báo nhân dân Kinh Đô hàng năm một lần, đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt hảo để đánh vang danh hiệu. Kinh Đô Thương Hội, giúp, Kinh Đô Thương Hội, mạ lên lớp ánh sáng thu hút văn nhân nhã sĩ yêu thích. Quả nhiên, bất kể chỗ nào, thời đại nào, đầu não thương nhân đều là linh hoạt nhất, ta hướng Tô Nguyệt nháy nháy mấy cái, lấy biểu tình vô tội nhất, trông đợi nhất, đáng thương nhất. Dưng dưng yên lặng nhìn nàng, còn vô ý thức khẽ cắn môi dưới, từ từ lắc lắc tay dắt nàng. Tô Nguyệt nhìn ta trẻ con như vậy, rất không biết làm sao đỡ đỡ chán. Thở dài, mặt cưng chiều hỏi, muốn sao, ta nghe vậy rất kích động không ngừng gật đầu. Tô Nguyệt thật là cơ trí a, quả thực chính là con giun trong bụng ta a, còn là con giun xinh đẹp nhất. Tô Nguyệt kéo dài giọng, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm. Nhỏ giọng nói, vậy thì, tự chàng đoán câu đố đèn đi a, ta rất là ai oán nhìn nàng. Càng đáng thương dưng dưng lắc lắc cánh tay nàng, ngữ khí tràn đầy cầu khẩn lầm bầm. Tô Nguyệt, nói giỡn chơi, ta cũng muốn tự mình đáp đề. Sau đó mở ra khí thế vương bát, tựa như mở hách nhanh chóng đoán hết 99 đề mục đố đèn. Sau đó dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người cùng biểu tình sùng bái của Tô Nguyệt. Vung tay lên, đem, hoa đăng vương, đưa cho Tô Nguyệt, đây đúng là một hình ảnh tán gái bao nhiêu lãng mạn a, nghĩ nghĩ liền hạnh phúc nổi bọt. Nhưng mà không có cái dám gì dùng, ai có thể nói cho ta biết mấy câu đố phía trên khối trúc là cái quỷ gì? Cứ nhiên không có một cái nào ta biết, thật là, ta tốt xấu gì cũng đã từng là nụ hoa bồi dưỡng trọng điểm tương lai của Tổ quốc a. Là học sinh giỏi quy quy củ củ tiếp thụ qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục. 7 năm cao đẳng giáo dục a, nhưng mà, đây lại hoàn toàn không phải cái thời đại đi học là biết. Ta vẫn là một cái cũng không biết, người tốt xấu gì cũng để cho ta biết một cái nha. Đây cũng quá đả kích người đi, trắng trợn công kích thân người một cách không lời a, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngữ văn của ta là thể dục lão sư dạy. Phì, quả thực so với ăn ruồi xanh còn mắc ói hơn. Được rồi, Tô Nguyệt, vẫn là đổi nàng tới đi. Cảm giác càng đáng tin hơn chút. Ta không ngại, ta thật không ngại, ta cho phép nàng tới tán ta. Tùy tiện tán, cố lên, ta xem trọng nàng Nga. Tô Nguyệt thản nhiên cười một tiếng. Trong nháy mắt rực rỡ đèn đuốc chung quanh, dẫn tới bốn phía vô số người ghé mắt. Quả nhiên, mỹ nữ đi đến đâu đều làm người khác chú ý, bất kể nam nữ già trẻ. Đều thích nhìn cô nương xinh đẹp. Đó là một loại hưởng thụ thị giác cảnh đẹp ý vui a. Tô Nguyệt từ từ đi đến phía trước câu đố đèn. Tiểu Trung xung phong nhận việc tiến lên ghi chép đáp án giải câu đố của Tô Nguyệt. Phía trước câu đố đèn, dần dần tụ họp rất nhiều người tới đáp đề. Mà chúng ta đám, quần chúng ăn dưa, hưng phấn này, chỉ đành phải ở một bên khẩn trương chăm chú để ý tiến độ người đáp đề. Trong đó, đáp đề tốc độ nhanh nhất, chỉ có Tô Nguyệt, kinh đô đệ nhất mỹ nữ, tài nữ, quả nhiên không phải trang trí nha, người ta đó là hàng chính hãng, quả thực đem loại hàng giả như ta ném xa không biết bao nhiêu con phố a. Tô Nguyệt. Nàng thật là cừ khôi a. Theo thời gian trôi qua, đã có người thật sự giải không ra, liền buông tha đề mục, đến bên kia đổi lấy hoa đăng. Mọi người lấy đến hoa đăng, cũng không có sốt ruột rời đi, mà gia nhập vào đám người xem náo nhiệt bên cạnh, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cuối cùng có người có thể lấy được hoa đăng vương, năm nay hay không? Chấm, qua một hồi thật lâu, ở trong ánh mắt kinh dị của người khác, Tô Nguyệt mang Tiểu Trung đi tới địa phương đổi hoa đăng. Đem đáp án câu đố đèn giao cho lão bản gian hàng. Ôn hòa nói. Chủ sạp, làm phiền ngài kiểm tra một chút, ta muốn đổi cái, hoa đăng vương, kia, trong nháy mắt, những lời này tựa như khơi dậy ngàn tầng sóng lượn, chung quanh thoáng chốc liền nổ tung, mọi người rối rít lâm vào thảo luận nóng bỏng, thì ai đây a, thật là, lại cường hãn như vậy, thật đúng là đem 99 câu đố đèn đáp xong hết. Người đi đường a kích động nói, không nghĩ tới là một nữ tử. Có thể có học thức như này, quả thật là bất phàm a. Một người bộ dáng tài tử thở dài nói. Tiểu cô nương này thật không tệ a, tuổi còn trẻ đã có tài như vậy. Dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, không biết là người nào có phúc, có thể lấy được nàng nhô. Một phụ nữ trung niên mặt tán thưởng nhìn Tô Nguyệt nói. Thật hay dạ a, cư nhiên bị nàng trả lời hết. Hoàng ca ca còn không có đáp xong. Một tiểu cô nương ê ẩm nói, xì, ta không biết nàng có đáp xong thật hay không, ta chỉ biết hoàng ca ca của ngươi vĩnh viễn cũng đáp không xong. Người đi đường bê nhàn nhạt nói, lượn đi ngươi, tiểu cô nương kia thẹn quá thành giận ồn ào lên, ta biết mà, Tô Nguyệt khẳng định có thể làm được, trong nháy mắt lòng tôn sùng của ta đối Tô Nguyệt, giống như nước sông liên miên cuồn cuộn không dứt. Ta thí điên chạy đến bên cạnh Tô Nguyệt, mở mắt to lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm lão bản gian hàng, chờ hắn kiểm tra kết quả. Lão bản gian hàng, nghiêm túc nhìn đáp án một hồi, sau đó mỉm cười hướng về Tô Nguyệt nói. Đáp án đều không sai, chúc mừng vị cô nương này, người có thể đổi lấy. Hoa đăng vương, duy nhất tối nay, cũng lấy được danh hiệu. Đăng vương, vậy thì làm phiền chủ sạp. Tô Nguyệt hướng về phía lão bản gian hàng lễ độ gật đầu một cái. Coi như cảm ơn, lão bản gian hàng cười ha hả đi lấy cái hoa đăng vương kia. Ta nhìn hoa đăng vương đang từ từ tới gần ta, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Thời điểm ta sắp nhận lấy, hoa đăng vương, trong tay lão bản, còn kém chưa tới một ly, thì một giọng nam hùng hậu vang lên. Chờ một chút, cách chương.